Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1419, cứu một mạng người. Trận đánh này đánh ra phong cách, đánh ra chiến thuật, quả thật để cho Ly Nhân mở rộng tầm mắt. Hắn suy nghĩ mình như không có rời đi Thục Châu, vẫn luôn ở Bùi Kỳ dưới trướng mà nói. Như vậy chiến đấu đại khái cả đời cũng sẽ không thấy đi. Ở nơi này dạng một trận đại chiến bên trong, Tam Phương đưa vào binh lực tổng kết 6-70 ngàn người quy mô hạ. Tiết độ sứ võ đại người lại là có thể cầm thủ đoạn nhỏ vận dụng đến trình độ cao nhất. Vào giờ phút này Ly Nhân thậm chí đang suy nghĩ, nếu như trận đánh này cuối cùng đánh thắng, đến đời sau mọi người nhắc tới cái này một trận đại chiến, dân chúng biết hay không? Một bên vui vẻ cười to vừa nói, xem, chúng ta kẻ địch thật là ngu xuẩn. Có thể địch người không phải thật ngu xuẩn à? Dưới tình huống này, có thể ở địch mạnh ta yếu thậm chí bị hai mặt bao kẹp trong nguy hiểm, thúc đẩy chiến cuộc biến thành bộ dáng bây giờ. Cái này thật không phải là kẻ địch ngu xuẩn, mà là Vũ Tiên sinh mạnh. Chính là dân chúng thường nói câu kia, người tài cao gan lớn. Đang suy nghĩ gì? Vũ Tiên sinh lui lúc trở lại, thấy Ly Nhân đang ngẩn người. Ly Nhân nặng nề khạc ra một hơi sau nói, đại nhân kế sách, không thể tưởng tượng nổi. Vũ Tiên sinh nói, ngươi cảm thấy rất lợi hại, đó là ngươi không có gặp qua đại tướng quân Đường Thất địch dụng binh, cũng không có gặp qua Ninh Vương dụng binh. Ninh Vương đã từng nói, chiến cuộc cũng tốt, đánh cờ cũng được, bất quá đều là nhân tâm độ nhân tâm. Nói xong câu này nói sau, Vũ Tiên sinh ở Ly Nhân trên bả vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi rất giỏi lắm, ta tin tưởng sau này ngươi biết trở thành một tên so ta lợi hại hơn rất nhiều tướng quân. Vũ Tiên sinh nói, Ninh Vương còn nói qua, chúng ta ánh mắt thấy qua, lỗ tai đã nghe qua, hết thảy tất cả đều có thể bị chúng ta hấp thu lợi dụng, trở thành chúng ta kinh nghiệm. Vũ Tiên sinh cười cười nói, lui về đi, chuẩn bị xong từ phía sau lưng công kích Tang Nhân. Ly Nhân đáp một tiếng, mang người hắn đi về sau rút lui. Một bên lúc đi, Ly Nhân vừa nghĩ tới mới vừa rồi Vũ Tiên sinh nói mấy câu nói kia, nhất là câu kia đều có thể bị chúng ta hấp thu lợi dụng trở thành chúng ta kinh nghiệm. Hắn mang người thủ hạ lui đến một nơi tương đối địa phương bí ẩn, ẩn thân tốt, chờ Vũ Tiên sinh bên kia gửi tín hiệu. Ngay vào lúc này, Ly Nhân xem đến đại đội Tang Nhân hải tặc từ phía sau đi lên. Hắn lập tức ra dấu tay, để cho đám người giấu kỹ ở Tang Nhân đội ngũ bên trong. Ly Nhân liếc mắt liền thấy cái đó liền bị trước sau vây quanh ra hỏa. Người mặc rất đẹp áo giáp, hình dáng khá là khoa trương. Hoặc giả là Tang Nhân vóc người cũng tương đối thấp bé duyên cớ, bọn họ sẽ đem nón sắt tạo phá lệ lớn, hình dáng vậy rất kỳ quái. Bất quá cái này bị vây quanh về phía trước ra hỏa, ở một đám Tang Nhân bên trong lộ vẻ được phá lệ vượt trội. Cũng là bởi vì thế người thân hình cao lớn, phần lớn Tang Nhân hải tặc đứng ở hắn bên người, nhìn như muốn thấp hơn một cái đầu như vậy nhiều. Cái này là thật cao, thảo nào có thể trở thành đầu mục. Cho dù là và Ly Nhân bọn họ so sánh, người này cũng phải lộ vẻ được khôi ngô cao lớn không thiếu. Cái này người tới một mảnh đất thế chỗ tương đối cao dừng lại, đứng ở đó chỉ huy Tang Nhân đội ngũ tấn công. Đó phải là hải tặc đầu mục. Ly Nhân lẩm bẩm lầu bầu một câu. Hắn trầm tư chỉ chốc lát sau, giao phó người thủ hạ nói, các ngươi ở lại chỗ này không nên đi lung tung, coi trọng võ đại người tín hiệu. Sau khi nói xong vừa quay người liền từ trong rừng cây chui ra ngoài, lặng lẽ đến gần một chi đang lục soát Tang Nhân đội ngũ, có chừng 7-8 người. Một bên thận trọng đi về trước lục soát, còn vừa đang xí xô xí xào nói gì. Ly Nhân lòng nói, cái này Tang Nhân nói làm sao nghe thật giống như chim hót tựa như. Cũng không biết là gì sao nhân tài sáng tạo ra như vậy ngôn ngữ. Hắn sờ một cái đai lưng, gặp liên nỏ còn ở, vì vậy hít sâu một hơi, từ mặt bên trực tiếp nhảy tới, người ở giữa không trung, trong tay liên nỏ điểm 4-5 hạ, lập tức liền có mấy cái Tang Nhân hét lên rồi ngã gục. Ly Nhân sau khi rơi xuống đất lại bắn phát một mũi tên. Đang đánh trúng một tên hải tặc cổ họng. Nỗ tiễn từ trong cổ đâm cái đối xuyên. Hạ một hơi thở. Ly Nhân một đao đem một cái khác tăng nhân đầu tức mất. Lại một đao đem cuối cùng một tên tăng nhân nửa người cũng cho tháo xuống. Từ vào sân đến kết thúc. Cũng không quá chốc lát mà thôi. 7-8 người đều biến thành thi thể. Ly Nhân chọn một người vóc dáng cao lớn nhất thi thể kéo đến chỗ tối. Cầm quần áo rút ra cho mình thay. Cũng may Ly Nhân cũng không tính là như vậy đặc biệt vóc người khôi ngô. Cái này thân quần áo miễn cưỡng có thể cầm hắn trang bị. Hắn chọn một nón sắt đeo lên. Đem mình bái phục đao giấu kỹ. Đổi hai cây dâu đao đừng ở trên đai lưng. Sau đó đứng dậy. Hít thở sâu sau đó. Trực tiếp hướng tang nhân đội ngũ bên kia đi qua. Võ đại nhân nói. Hết thảy thấy nghe được. Đều có thể biến thành chúng ta kinh nghiệm. Mà mới vừa rồi. Võ đại người dùng tang nhân nói lừa Ung Châu quân. Vậy lừa những cái kia tang nhân. Cái này thì cho Ly Nhân nhắc nhở. Hắn dự định đi bốc lên cái hiểm. Tang nhân vóc người phổ biến thấp bé. Có thể bọn họ đao ngược lại không ngắn. Cho nên rất nhiều tang nhân võ sĩ chỗ hông kẹp trước hai cây đao dáng vẻ. Nhìn như đều có chút tức cười. Ly Nhân đi mấy bước. Cảm thấy không đúng. Tang nhân đi bộ là la quyển chân. Vì vậy hắn vậy học bộ dáng kia đi. Mới đi một đoạn liền cảm thấy tê chân lợi hại. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được tới. Lúc này hắn như vậy đi bộ khẳng định khó coi đòi mạng. Nhưng mà thật vẫn cũng chưa có người đoán được hắn. Có tang nhân đi về trước bên sông lên. Hắn liền theo sông lên một hồi. Sau đó sẽ tìm cơ hội lui về. Như vậy mấy lần. Lại là bị hắn xâm nhập vào tang nhân đội ngũ chính giữa. Ly Nhân ngẩng đầu nhìn xem. Khoảng cách cái đó tang nhân trùm cướp biển đã không có bao xa. Hắn vừa muốn tìm cơ hội sẽ lần nữa đến gần. Lúc này một cái nhìn như cũng giống là hải tặc đầu mục ra hỏa tới đây. Hướng bọn họ người nơi này xí xô xí xào nói mấy câu gì. Những người đó rối rít đáp ứng. Sau đó cùng người nọ xoay người đi. Ly Nhân suy nghĩ nếu không phải đi theo mà nói. Đại khái lập tức sẽ lộ tẩy. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là xoay người đi theo lên. Bọn họ những người này cộng lại có chừng 400-500 người. Đi theo người cầm đầu kia trở lại vào đảo địa phương. Tên hải tặc kia đầu mục chỉ trên thuyền lại xí xô xí xào nói mấy câu gì. Những người đó ngay sau đó trên thuyền nhỏ đi hồi hoa. Ly Nhân vậy đầu óc mơ hồ đi theo lên thuyền nhỏ. Vì không bị người nhìn ra sơ hở. Hắn từ đầu đến cuối cũng đi ở cuối cùng bên. Đến thuyền lớn sau không lâu. Những người này bắt đầu từ trên thuyền đi xuống vận chuyển đồ. Ly Nhân chú ý tới. Vậy hẳn là một loại tương tự với nỏ nặng đồ. Nhưng là hiển nhiên không có nỏ xe lớn. Lại xem vậy nỗ tiễn dáng vẻ. Suy đoán hẳn là trên thuyền dùng vũ khí tầm xa. Có thể đem một cây chĩa cá tựa như đồ kích bắn ra rất xa. Vật này muốn là dùng để bắt cá lớn hẳn rất hữu dụng. Ly Nhân chú ý tới người cầm đầu kia lại không có đi trở về. Chỉ huy những người khác từ tất cả trên thuyền rời xuống tới thuyền nỏ sau đó. Người nọ đi bốn phía nhìn xem. Sau đó liền lén lén lút lút lên trong đó một cái thuyền. Ly Nhân tìm đúng cơ hội thoát thân. Lặng lẽ đi theo lên. Hắn sở dĩ muốn theo sau. Hoàn toàn là bởi vì cái tên kia nhìn như hẳn quan nhi tương đối lớn. Hơn nữa cái tên kia vóc người cao lớn hơn một ít. Trên mình quần áo tương đối thích hợp. Trên đầu cái đầu kia khôi vậy khoa trương hơn. Ly Nhân nghĩ phải. Cái này quan nhi lớn. Giết hắn thay quần áo hắn. Hơn nữa đầu kia khôi trên còn có mặt nạ. Đeo lên sau đó cũng không cần lo lắng bại lộ. Như vậy liền có thể hơn nữa đến gần tên hải tặc kia đại đầu mục. Kết quả Ly Nhân không nghĩ tới. Cái này len lén trở lại trên thuyền. Là có khác để tâm. Ở trong khoang thuyền lại có thể đang đóng mấy cái cô gái. Nhìn như không phải trung nguyên cô gái. Các nàng trên mình quần áo phong cách Ly Nhân cũng không có gặp qua. Tên này. Phía trước đang đánh nhau. Hắn lại muốn ở phía sau làm chuyện xấu. Như vậy lén lén lút lút. Muốn đến mấy cái này cô gái. Hẳn là vậy đại đầu mục chộp tới. cái này tiểu đầu mục không dám ngoài sáng tới. Vậy hải tặc đầu mục kéo một người cô gái liền hướng vừa đi. Phụ nữ kia hù được như nhũn ra, nhưng liền hô kêu cũng không dám. Nàng quay đầu nhìn về phía mấy cái khác cô gái. Trong ánh mắt ý tựa hồ là đang cầu khẩn các nàng giúp một tay mình. Nhưng mà ngoài ra vậy mấy cái cô gái quyền rúc vào một chỗ. Căn bản cũng không dám động. Xem ra tuổi tác cũng không lớn. Cũng chính là mười mấy tuổi dáng vẻ. Đều bị dọa sợ. Ly nhân đột nhiên lắc mình đi ra. Bóp một cái ở vậy hải tặc đầu mục cổ. Kia nghĩ tới tên này lại có thể phản ứng rất nhanh. Khí lực vậy rất lớn. Lập tức tránh thoát thì phải rút ra đao. Ly nhân lo lắng hắn hô to đưa tới phiền toái. Vì vậy ra đao. Hắn ra đao tốc độ có thể so với vậy hải tặc đầu mục mau nhiều. Rõ ràng là hải tặc đầu mục trước rút ra đao. Có thể hải tặc đầu mục đao mới ra khỏi vỏ. Ly nhân đao đã quét qua hải tặc đầu mục cổ họng. Cái này một đao quét qua. Sát cô gái kia đỉnh đầu cắt đi qua. Tóc cho tước mất một mảng lớn. Ly nhân một đao thuận lợi sau đỡ thi thể không để cho ngã xuống phát ra âm thanh. Nghiêng đầu nhìn về phía cô gái kia thời điểm sợ hết hồn. Ta góp, da đầu cũng lộ ra rồi. Uổng công, đỉnh đầu chọc liền thật lớn một phiến. Cô gái kia đại khái chỉ là cảm thấy trên đầu hơi có chút lạnh cả người. Không có ý thức được tóc rớt. Nàng mặt đầy kinh hoàng. Dẫu sao ly nhân mặc trên người cũng là hải tặc quần áo. Ly nhân lập tức nắm ngón tay nâng lên. Ở mình trước miệng bên thở dài một tiếng. Các nàng lại có thể cũng hiểu. Tất cả đều theo bản năng gật đầu. Còn có hai thiếu nữ lập tức nâng lên tay cầm miệng che. Dùng như vậy động tác tới tỏ ý phối hợp mình hợp. Ly nhân lòng nói cái này đặc biệt liền kỳ quái. Xịt một tiếng này, chẳng lẽ ở nơi nào cũng thông dụng. Hắn lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Bắt đầu động thủ moi tên hải tặc kia đầu mục quần áo. Lúc này, những cái kia cô gái ánh mắt cũng dần dần trợn to. Trong ánh mắt bắt đầu xuất hiện không thể tưởng tượng nổi đồ. Ly nhân ban đầu còn chưa phản ứng kịp. Sau đó không biết làm sao trong đầu liền sáng một tí. Lập tức tỉnh ngộ. Sau đó trợn mắt nhìn vậy mấy cái cô gái một mắt. Hắn nhanh chóng cầm mình quần áo cởi xuống. Vậy mấy cái cô gái ánh mắt liền tĩnh lớn hơn. Nhất là làm ly nhân lộ ra cả người thịt bắp. Vậy trên bụng sáu khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng dáng vẻ vừa xuất hiện. Các nàng trong ánh mắt đồ phức tạp hơn. Lại còn có cái cô gái trong ánh mắt. Có một loại giống như là tốt như vậy người đàn ông. Lại có thể moi người đàn ông quần áo đáng tiếc. Ly nhân nơi nào còn quản như vậy nhiều. Cầm vậy hải tặc đầu mục quần áo thay. Sau đó lại đưa tay lên miệng xịt một cái. Những cô gái này lập tức lại hiểu. Đồng thời gật đầu không ngừng. Ly nhân suy nghĩ nếu gặp. Vậy thì không thể bỏ mặc. Cổ nhân đã từng nói. Chớ lấy ác nhỏ mà thôi. Chớ lấy thiện nhỏ mà không là. Nhưng mà hắn sẽ không nói tăng nhân mà nói. Khoa tay múa chân một cái xịt sau đó. Đưa ra hai ngón tay. Chỉ phía sau mình. Sau đó hai ngón tay ra dấu dáng dấp đi bộ. Các nàng lại có thể lại hiểu. Từng cái gật đầu như gà con mổ thóc dáng vẻ. Để cho người nhìn như quả thật có như vậy ném một cái ném đau lòng. Ly nhân mang các nàng lặng lẽ xuống thuyền. Vậy mấy cái cô gái theo sát sau lưng hắn. Nhất là cái đầu tiên cô gái. Ở sau lưng hắn. Hai cái tay còn nắm chặt quần áo hắn. Ly nhân suy nghĩ mang các nàng không có biện pháp đi giết hải tặc đại đầu mục. Chỉ có thể là trước đem các nàng đưa đến nơi an toàn. Hắn quay đầu muốn so sánh với hoa một tí chớ có lên tiếng cùng ta đi. Có thể vừa quay đầu lại liền thấy cô bé kia tử chọc liền một mảnh đỉnh đầu. Cứng rắn là không biết xấu hổ nói gì nữa. Bất quá như đã nói qua. Hắn đối đao pháp mình ngược lại là còn thật hài lòng. Cái này một đao tước thật là bình à. Hắn mang mấy cái này cô gái lên một chiếc thuyền nhỏ. Hoa thuyền đến vùng lân cận cái đó đảo nhỏ một bên kia. Vừa mới một lộn lại. Lập tức liền có mấy chi mũi tên bay tới. Ly nhân vung đao đem mũi tên toàn bộ chém xuống. Trong đó có 2-3 mũi tên vẫn là bắn về phía sau lưng hắn cô gái. Mắt thấy thì phải trúng mục tiêu. bị hắn đao trong phút chốc chém xuống. Một màn này, nhưng mà để cho vậy mấy cái cô gái lại là sợ lại là rung động. Do cái này hai loại tâm trạng lại tiến hóa ra ngưỡng mộ. Người mình, Ly Nhân lớn tiếng kêu một câu. Ta là đao binh người, cứu mấy cái ngoại quốc cô nàng. Vậy mấy cái tang quốc cô gái nghe được hắn hô kêu toàn giật nảy mình. Mới biết hắn lại là người Trung Nguyên. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.